Đại sư lừa dối, tác giả, Ngân Phát Tử Ngư Nhãn, thực hiện, Thư viện báo, chương 75, chương 73, nhân viên công tác thấy Lục Thanh Gia kiên trì một thân chật vật tham gia phỏng vấn. Sắc mặt đều thay đổi, đang muốn khuyên nhiều, nhưng đối phương đã mở ra phỏng vấn văn phòng đại môn, kế tiếp ký ức Lục Thanh Gia cũng có chút mơ hồ. Chỉ nhớ rõ phỏng vấn trong phòng giống như không ngừng một người. Nhưng cụ thể hồi ức lại không xác định, đối phương diện mạo ở văn phòng thật lớn, cửa sổ sát đất. Ngược sáng chung, có vẻ chói mắt không rõ. Chỉ có thể nhớ lại đối phương nhìn đến chính mình một thân lầy lội sau rất là không vui. Nhưng vẫn là cho hắn công tác cơ hội, cũng ám chỉ đây là một cái đoàn đội lượng công việc. Đây cũng là Lục Thanh Gia đầu một ngày cho chính mình lưu lại manh mối. Thúc đẩy chính mình trở lại đoàn tàu thủy phát thành thị nguyên nhân, mà về cái kia thần bí phòng. Vấn quan thân phận, Lục Thanh Gia tự nhiên là tò mò. Lúc ấy hắn dùng thực bí ẩn phương thức ở đối phương chung quanh để lại điểm đồ vật, nhưng lúc này, muốn cảm ứng thời điểm, lại không hề động tĩnh. Nói vậy cái kia phỏng vấn quan không phải bình thường NPC tồn tại, ít nhất đối với người chơi thủ. Đoạn cùng bản lĩnh, hắn là có được thong dong ứng đối phương pháp, này đó tạm thời không tính quan trọng. Cái này phó bản hạn chế quá mức, tưởng bằng điểm này manh mối xác nhận quá nhiều cũng không phải dễ dàng sự, bất quá Lục Thanh Gia ít. Nhất xác định trận đầu đổi mới điểm cùng trận thứ hai đổi mới điểm thời cơ cùng địa điểm mơ siêu trận. Đầu đổi mới điểm không hề nghi ngờ là người chơi vừa mới tiến vào trò chơi thời khắc đó. Khi đó người chơi trên người không có bất luận cái gì ở phó bản trong thế giới hoạt động dấu vết. Chỉ cần cửa thứ nhất nhiệm vụ không có hoàn thành, tập thể trở lại đổi mới điểm, giống nhau người chơi sẽ không phát hiện bất luận cái gì không ổn. Liền cho rằng chính mình vừa tiến vào trò chơi, càng độc chính là cái này phó bản che chắn người chơi cảm ứng, thậm chí có tinh thần hướng dẫn cố tình xem nhẹ chung quanh người chơi đặc thù tính. Nếu không có cái nào người chơi biểu hiện đến đặc biệt dị loại, hoặc là bản thân có được cường đại tinh thần kỹ năng phát hiện không thích hợp, rất khó từ làm từng bước mau tiết tấu nhiệm vụ chung phát hiện nguyên lai chung quanh người chơi số. Lượng như vậy khổng lồ, huống chi ngay từ đầu còn ám chỉ người chơi đối lập. Như vậy mặc kệ là vớt kim người chơi vẫn là người chơi bình thường. Ở địch nhân vẫn chưa hiển lộ phía trước, tự nhiên không có khả năng chủ động bại lộ chính mình. Mà gắng đạt tới điệu thấp bình farmer siêu tầm trọng bảo đảm, chỉ là bước đầu tiên liền bẫy dập thật mạnh. Khó trách như vậy mấy trăm người thậm chí liền cửa thứ nhất nhà ga đều ra không được trận thứ hai. Đổi mới điểm, đó là ở phỏng vấn văn phòng, nếu Lục Thanh Gia nghe theo nhân viên công tác kiến nghị. Sửa sang lại hào tự mình trạng thái, mà tiêu chính mình thông quan cái thứ nhất trạm kiểm soát dấu vết. Ngày hôm sau cũng không có khả năng như vậy có hiệu suất phát hiện chân tướng. Trở lại nơi này, lớn hơn nữa có thể là chờ xác nhận xong hiện trạng sau. Thực tập đưa tin thời gian đã qua đi, nhà xưởng bên kia không thu người. Như vậy trực tiếp liền bạch bạch lãng phí một ngày, này lãng phí một ngày xuống dưới. Lục Thanh Gia loại này thông qua cửa thứ nhất tạm thời không đề cập tới. Còn dừng lại ở cửa thứ nhất người chơi. Ngày mai thế tất liền lại lãng phí một lần mua sắm vé xe cơ hội, như vậy ly vé xe thanh linh số lần. Càng gần, như vậy qua lại kéo hai lần, người chơi quên chính mình thân phận. Biến thành nơi này NPC vĩnh viễn vây ở trong trò chơi. Bọn họ này tổ tiểu đội không sai biệt lắm liền xong rồi, nhưng mà đối với một cái trung cấp phó bản. Tới nói, như thế khắc nghiệt thả bẫy dập thật mạnh quy tắc, không có khả năng không cho người chơi lưu lại đường sống, cho nên Lục Thanh Gia kết luận đổi mới. Điểm cùng thời gian nhất định là có minh xác nhắc nhở. Nghe tới nhân viên công tác nhắc nhở. Cùng với bên kia đoàn tàu đồng bộ cùng loại quảng bá khi Lục Thanh Gia lúc ấy trong lòng cơ hồ có 8 phần xác định, phỏng vấn văn phòng chính là cái thứ hai đổi mới điểm mơ siêu bởi vậy hắn duy trì chính mình tận khả. Năng nhiều trò chơi dấu vết đi vào, hiện tại bởi vì loát thanh logic. Mất trí nhớ che chắn trạng thái cũng mất đi ý nghĩa. cho nên ký ức trực tiếp có thể tìm về, dựa theo Lục Thanh gia suy đoán. Một khi giải khóa ký ức, hẳn là sẽ không lại bị che chắn mới đúng. Nếu không quy tắc liền không công bằng, nhưng vì để ngừa vạn nhất. Vẫn là đến làm điểm chuẩn bị, mấy người ăn xong bữa sáng. Một bên trải vuốt hiện trạng một bên đi tới công tác sở tại, công tác địa điểm là một nhà tượng sáp. Chế tác xưởng, vài người trước tiên hơn 10 phút đến, sau đó phát hiện nơi này nói là cái nhà xưởng. Kỳ thật càng giống một gia đình xưởng, tượng sáp quán tọa lạc với thành thị này vùng ngoại thành. Chung quanh cỏ dại tư sinh, bụi gai trải rộng, khuyết thiếu xử lý, lâu đài nhưng thật ra rất có châu Âu thời trung cổ cái loại này ý nhị. Phối hợp lúc này đột nhiên chuyển âm thời tiết, nhưng thật ra cho người chơi một tia trở về nhất quán khủng bố phó bản quen thuộc cả mơ siêu con. Không có gõ cửa, liền nghe được bên trong truyền đến kịch liệt khắc khẩu, nam nhân rít gào, nữ nhân thét chói tai. Còn có thanh thiếu niên chịu không nổi thanh âm mơ siêu nhưng còn không có nghe rõ nội dung. Đại môn lại đột nhiên bị mở ra, mở cửa chính là cái tướng mạo có chút khắc nghiệt gầy nhưng rắn chắc. Lão thái bà, ánh mắt khôn khéo đến lộ ra quỷ dị, tầm mắt dừng ở mấy cái người chơi trên người, tuy là nơi này mỗi người đều có thể một tay chỉ chọc. Chết một cái bình thường lão thái bà. Nhưng đối phương tầm mắt như cũ làm mọi người có loại trên người có sâu bò qua ác hàn. Cảm ơn siêu nhưng thật ra Lục Thanh gia sắc mặt tự nhiên, cười cười nói, nơi này là kim gia tượng sáp nhà xưởng sao? Chúng ta là hôm nay nhập chức công nhân, ta tưởng các ngươi đã thu được nhập chức thông chi, lão thái bà không có đáp lời. Ngược lại là lộ ra một cái quỷ dị cười, hướng phía sau nhân đạo, hào, đừng xào. Công nhân tới cửa, bắt đầu làm việc nhi, nàng phía sau trong đại sảnh có bốn người. Một cái hói đầu trung niên nam nhân, một cái thể trạng thon thả nhưng thần sắc tiểu tụy rất là tố chất thần kinh nữ nhân. Còn có hai cái mười mấy tuổi hài tử, một nam một nữ. Nữ lớn tuổi một chút, nhìn đến Lục Thanh gia sau trực tiếp hướng hắn bay cái mị nhãn. Nam hài nhi tác sự không liên quan mình. Cả người đầu đều phải chui vào di động, ở ngoạn nhi đương thời đã không thế nào lưu hành di động trò chơi nhỏ, nam nhân đem mấy cái người. Chơi đón đi vào, thái độ rất là bắt bẻ đánh giá mọi người liếc mắt một cái. Sau đó thở dài, công ty bên kia liền không thể giới thiệu điểm hữu dụng người tới sao. Nói lại nhéo nhéo Lục Thanh ra cánh tay, quan sát một phen hắn mặt, người nhưng thật ra nhìn phái được với công dụng. Bất quá những người khác liền, lời nói vừa mới nói xong, liền thấy này mới tới công nhân viên chức nhìn chính mình. Trên mặt mỉm cười, đúng vậy, lão bản tác dụng cũng không nhỏ, ánh mắt kia, liền cùng ước lượng thịt heo giống nhau. Tượng sáp quán lão bản mạc danh trong lòng một run run. Nhưng lại cảm thấy chính mình tựa hồ suy nghĩ nhiều, rốt cuộc nơi này. Lão bản đánh cái ha ha, cười nói. Giới thiệu một chút, cái này tượng sáp nhà xưởng là nhà ta tổ truyền sản nghiệp. Hiện tại là gia đình kinh doanh, bất quá hiện tại có thể tĩnh hạ tâm tới rèn luyện tay nghề người. Trẻ tuổi thiếu, giống nhau công nhân đãi không được bao lâu liền sẽ rời đi. Hoặc là năng lực không đủ, hoặc là ngộ tính không cường. Cho nên trường kỳ ở ủy thác người môi giới công ty chiêu tân, hy vọng các ngươi có thể kiên trì. Hoàn thành nhiệm vụ đi, chúng ta đây hôm nay nhiệm vụ là cái gì? Lục Thanh ra hỏi, Nga, là cái dạng này, lão bản mang theo mọi người tiến vào chế tác xưởng. Đêm nay thành phố nhà giàu số 1 có một hồi yến hội. Yêu cầu 6 cá nhân thể tượng sáp làm trang trí. Giao hàng thời gian là buổi chiều 4 điểm mơ siêu, nếu trong lúc này hoàn thành nhiệm vụ. Liền tính hoàn thành thực tập nhiệm vụ, Lục Thanh ra nhướng mày. Hỏi, thư ta nói thẳng, nhân thể tượng sáp nếu muốn chế tác hoàn mỹ, tốn thời gian rất dài lâu, còn có 5 cái nửa giờ liền phải giao hàng. Ngài hiện tại tiến độ là, mới xác nhận mô hình, lão bản dõng dạc nói, phảng phất một chút không ý thức được nhiệm vụ này chính là ở làm khó dễ người, đối phương thậm chí. Nói tiếp, đây chính là đại khách hàng, chế tác tượng sáp cần phải sinh động như thật. Thật giả khó phân biệt, nếu không chính là tạp chúng ta chiêu bài, nói đem mô hình số liệu cùng bản vẽ cho Lục Thanh ra. Bọn họ, hào hào nỗ lực nói xong liền chuẩn bị rời đi xưởng. Nhưng mà người còn không có bước ra môn, liền nghe được mặt sau truyền đến một tiếng vang lớn, lão bản sắc mặt biến đổi. Vội vàng quay đầu lại, phát hiện một khối tượng sắp đổ xuống dưới, quăng ngã cái hy toái. Đầu còn dư lại nửa bên, trên mặt đất xoay tròn mấy chu. Rơi xuống Lục Thanh ra dưới chân, đôi mắt tầm mắt hướng hắn, hơi có chút thấm người, lão bản tức khắc giận dữ. Ai đánh nát, Lục Thanh ra một chân dẫm toái chính mình bên chân nửa thanh tượng sắp đầu. Nhấc tay, ngượng ngùng nói, là ta, ngoài miệng ngữ khí tuy rằng khiêm tốn lại mang theo xin lỗi. Nhưng động tác lại nửa điểm không có tỉnh lại chi ý. Đảo như là phía trước liền hắn cố ý đánh nát, Lục Thanh ra cười nói. Ta xem nó tư thế có chút kỳ quái. Chuyển qua tới thời điểm giống muốn chuẩn bị bóp chặt ta cổ dường như. Ta người này tương đối mẫn cảm, ở vào bản năng tự vệ, liền phất tay đem nó đẩy ngã, bất quá hẳn là không có việc gì đi. Rốt cuộc chỉ là cái liền xưởng đều ra không được thất bại Phermersil, lời này vừa ra. Xưởng nội nhiệt độ không khí giống như thấp mấy độ, lão bản sắc mặt khó coi nói. Không, mỗi một cái tác phẩm đều là ta tâm huyết, tuy rằng bởi vì tư chất nguyên nhân, bày biện ra tác phẩm có chút cũng không tẫn người ý. Nhưng ta đều đối xử bình đẳng quý trọng bọn họ, Lục Thanh ra liền cười. Kia cũng thật ngượng ngùng. Bất quá hiện tại nên làm cái gì bây giờ đâu? Đồ vật đã đánh nát, ngài muốn đuổi việc ta sao? Lão bản liền tức giận cũng chưa tới kịp phát tác, đã bị Lục Thanh ra đổ ở chỗ này. Hắn oán hận nhìn đối phương thật lâu sau, mới nói, tính, ngươi vận khí tốt, hôm nay vừa lúc sai người, chỉ cần ngươi ở trong thời gian quy định hoàn thành nhiệm vụ. Ta liền không truy cứu ngươi trách nhiệm mơ siêu, hắn nói như vậy. Lục Thanh ra nhưng thật ra càng thêm làm kiêu, hổ thẹn nói, chính là ta gần nhất liền chân tay vụng về, có phải hay không không thích hợp công tác này a? Lưu lại nói, ta sợ chẳng những ảnh hưởng ngài giao hàng tiến độ, ngược lại thêm càng nhiều phiền toái, ta còn là đi thôi, không được, lão bản vội vàng hô, tiện đà lại phản ứng lại đây chính mình thái độ không ứng như thế bức thiết dường như. Liền sụ mặt nói, ngươi cần phải nghĩ kỹ, công tác được đến không dễ, ngươi rời đi nơi này nói. Nếu muốn tìm đến tân công tác, cần phải một lần nữa hồi giới thiệu sở, ngươi vừa đi vài người khác tất nhiên cũng không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Ngẫm lại xem muốn hay không liên lụy mọi người đi, mặt khác năm cái người chơi nghe xong có chút nôn nóng. Chẳng sợ có người biết lúc này Lục Thanh ra hơn phân nửa là ở làm tú. Nhưng cũng sợ hắn thật sự chơi quá trớn, rốt cuộc Lục Thanh ra lúc này đã là đệ nhị giai đoạn. Ưu thế thực rõ ràng, bọn họ chỉ là đệ nhất giai đoạn, nếu nhiệm vụ không có hoàn thành, phòng trưng ngày mai tỉnh lại là nhà ga hành, Lục Thanh ra nếu tâm hắc một chút. Hôm nay chỉ lợi dụng bọn họ được đến lần sau hợp nhiệm vụ, mà không nghĩ cùng mọi người cùng nhau chia sẻ thành quả. Như vậy hiện tại nhiệm vụ đã được đến, hắn hoàn toàn có thể phá hư nhiệm vụ tiến độ, ngày mai chính mình một người lại đây, hoàn toàn đem bọn họ mọi người ném ở phía sau, nếu mặt sau nhiệm vụ đều có thể bào chế đúng cách nói. Chỉ sợ đối phương hoàn thành nhiệm vụ, bọn họ còn mơ mơ màng màng cho rằng chính mình vừa mới tiến cho chơi. Mỗi ngày đi ngồi kia ban căn bản không có khả năng đến động xe đâu, nhưng mà Lục Thanh ra kế tiếp. Lại nói, phải không, nguyên lai chỉ cần hồi giới thiệu sở liền có thể một lần nữa được đến công tác. Mà lần này công tác cần thiết đến là 61 nhân tài có thể hoàn thành. Nói hắn hướng sắc mặt kinh hãi khó coi lão bản cười cười. Cảm ơn ngài báo cho, xong rồi liền lại không đề cập tới cái gì từ chức sự. Ngược lại đem lão bản hướng bên ngoài đuổi. Hảo, kế tiếp sở thừa thời gian không nhiều lắm. Chúng ta muốn đầu nhập công tác. Xưởng không gian hữu hạn. Lão bản ngài lưu lại hỗ trợ sao? Nếu không nói, có thể tạm thời thỉnh ngài đi ra ngoài sao? Lời nói đều bị hắn nói xong. lão bản trong lúc nhất thời sắc mặt khí thành gan heo tím. Lại thế nhưng không thể nề hà, cuối cùng chỉ có thể hừ lạnh một tiếng ra xưởng. Cũng đóng lại cửa phòng, mặt khác năm cái người chơi ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi. Trong lòng nhiều ít có chút đối vừa mới chính mình tiểu nhân chi tâm khinh bỉ, liền vấn đề rời đi. Lực chú ý, Lục ca, ngươi vừa mới nói kia có ý tứ gì? Lục Thanh ra lấy quà lão bản cấp mô hình số liệu. Không, chỉ là bộ một ít tin tức mà thôi. Bất quá hiện tại còn không có pháp xác nhận, nhưng có thể khẳng định chính là. Đối phương hàng đầu nhiệm vụ chính là bảo đảm chúng ta toàn viên lưu lại nơi này. Nếu một hai phải cường điệu nhân số nói, như vậy đêm nay nhà giàu số một tiệc tối, rất có thể cùng chúng ta nhiệm vụ cũng có liên hệ, bất quá mặc kệ nói như thế nào. Trước đem tượng sáp chế tạo ra đến đây đi, có cái người chơi lại hỏi. Lục ca ngài chơi qua cái này, Lục Thanh ra lắc đầu. Không có, nhưng là theo lý thuyết, bằng chúng ta năng lực. Hẳn là thực dễ dàng chế tác tượng sáp, nhưng căn cứ đoàn tàu kinh nghiệm. Nếu là dễ dàng như vậy nói, cũng liền thực xin lỗi quy tắc nơi trốn muốn trở ngại người chơi tiến độ tới tiếp theo quan. Làm cho mọi người tận khả năng hãm sâu manh mối không đủ luân hồi chung hao hết số lần logic đương. Nhiên cũng có khả năng trọng đầu đồ ăn ở trong yến hội. Nhưng ta không tin nơi này nửa điểm nhạc đệm đều không có. Có, Lục Thanh gia chỉ bản vẽ thượng số liệu, mọi người vây quanh lại đây, không có nhìn ra cái gì đặc biệt, những cái đó bản vẽ tuy rằng tinh tế, nhưng không có một cái hình ảnh hình thức kiến mô, chỉ là thân thể mỗi một cái bộ vị đều có chính xác số liệu tỏ vẻ, mỗi một cái tượng sáp ít nhất cũng có 200 nhiều kích cỡ số liệu. Trong đó lấy phần đầu số liệu nhất tinh tế, còn có toàn thân trên dưới các nơi tài liệu. Cùng với lông tóc chỗ lưu bài, các hạng tỷ lệ rành mạch quả thực giống như là trong hiện thực vì minh tinh cùng danh nhân là một. So một mô phỏng tượng sáp giống nhau tinh tế, có cái người chơi nữ hỏi. Lục ca, này có cái gì không đúng sao? Lục Thanh ra cười cười, rút ra trong đó một phần tư liệu. Ngươi nhìn xem có phải hay không cảm thấy quen mắt. Người chơi nữ nhìn trong chốc lát, thật sự không có gì phát hiện. Nơi nào, có, thân cao ba vòng cùng ta không sai biệt lắm. Đâu chỉ, Lục Thanh ra từ trên bàn cầm cái thước dây ném cho nàng. Nói, nếu ngươi đối ứng mặt trên số liệu đo lường, sẽ phát hiện, chính mình mỗi một tấc thân thể tin tức, thậm chí ngũ quan khoảng thời gian, mặt bộ hình dáng độ cung, đều cùng mặt trên giống nhau như đúc nên người chơi nữ dáng người yểu điệu. Lớn lên cũng không tồi. Nói thực ra, tới rồi trình độ nhất định người chơi nữ, nếu không phải cố tình ngụy trang, hoặc là đối ngoại biểu chút nào không thèm để ý, diện mạo đều sẽ không quá kém ơ siêu ốt cuộc trong trò chơi có rất nhiều có thể cho người biến mỹ. Đạo cụ cùng đồ ăn, thậm chí theo linh lực biến cường, thân thể thay thế cùng bài ô cùng với chữa trị năng lực vốn dĩ liền không phải thường nhân có thể so sánh. Chỉ cần bẩm sinh điều kiện không tính quá kém, năng lực càng cường, diện mạo chỉ biết càng xuất sắc. Người chơi nữ lấy quá thước dây, vội vàng trước lượng thân thể các số liệu, phát hiện mặc kệ nào một chỗ, đều cùng tư liệu thượng tin tức không sai chút nào, những người khác cũng vội vàng lấy quá thước dây. Lượng một ít cơ sở số liệu sau đó tìm được đối chiếu tư liệu, sau đó mọi người liền không bình tĩnh. Con mẹ nó! Đây là làm chúng ta làm chính chúng ta a. Chờ chúng ta thở hổn hển đem tượng sáp làm xong. Kết quả phát hiện là chính mình mặt, mẹ nó ngẫm lại đều cảm thấy thấm người, Lục Thanh ra cười cười. Chỉ là như vậy có cái gì thấm người? Trong lòng mọi người lột bột một chút, cái, có ý tứ gì? Lục Thanh ra chỉ xưởng nội một ngụm nồi to, bên trong chính ngao sáp du thoạt nhìn là trong xuất sắc. Nhưng mang theo điểm nhàn nhạt hoàng, Lục Thanh gia nói. Chúng ta ban đầu vào nhà thời điểm, bên trong sáp du còn không có hoàn toàn hóa khai đâu. Mặt ngoài còn có động lại, hiện tại lại như vậy vừa nói. Ta cũng cảm thấy phòng nội có điểm nhiệt, có nhân đạo, chẳng qua người chơi chịu rét lại cực nóng. vốn dĩ liền so với người bình thường lợi hại đến nhiều. Phòng nội lên cao độ ấm, đảo cũng không đến mức làm người khó chịu, nhiều nhất chỉ có mấy độ khác biệt mà thôi. Có thể dùng cửa phòng bị đóng lại, không khí không lưu thông hoặc là nhìn đến mô hình số liệu khí huyết dâng lên là có thể dài. Thích cái này độ ấm hẳn là không đến mức làm sáp du hóa khai đi. Nhưng trong phòng tượng sáp đã có phản ứng, người chơi nữ chỉ vào bên cạnh tượng sáp nói, chỉ. Thấy kia sinh động như thật tượng sáp, trên mặt cùng trên tay này đó bại lộ làn da, đều xuất hiện cùng loại mồ hôi chất lỏng, có cái người chơi dùng ngón tay dính dính. Là sáp du hòa tan, nhưng nó ngũ quan cũng không có mơ hồ, hình dáng cũng không có biến hình, tại sao lại như vậy? Phảng phất này đó sáp người thật sự chỉ ở da mồ hôi mà thôi, này đó sáp người nguyên bản liền giống. Như chân nhân, các người chơi tiến vào lúc sau, liền như có như không thường thường cảm giác được bị người nhìn chăm chú giống nhau, lúc này trên. Người chúng nó xuất hiện sáp hãn, chẳng những không có làm chúng nó tồn tại cảm trở nên sai lệch. Ngược lại càng như là chân nhân, nếu không phải phía trước Lục Thanh gia liền đánh nát quá một cái. Làm người thấy bên trong kết cấu, bọn họ đều phải hoài nghi này đó sáp người bên trong có phải hay không phong một cái chân. Nhân, trong lúc nhất thời, cái này giam cầm sườn, để lộ ra một cổ khủng bố hơi thở trước đem cửa mở ra, các người chơi cũng không hàm hồ. Để chân liền đá văng sưởng môn, nhưng thật ra rất dễ dàng liền đá văng. Mấy người tạm thời từ bên trong ra tới, kia cổ như bóng với hình không khỏe hơi thở cũng không có được đến trì hoãn, ngược lại là đụng vào. Từ trên lầu làm xong thanh khiết xuống dưới lão bản nương. Trong tay đối phương cầm một đài máy hút bụi, nhìn thấy vài người đồng thời trào ra cửa phòng, đột nhiên sắc mặt có chút mất tự nhiên, tiếp theo sụ mặt nói. Lúc này mới đi làm bao lâu, liền bắt đầu nghỉ ngơi, những người khác mặc kệ nàng. Lục Thanh gia mở miệng nói, vừa mới ở làm thanh khiết sao, có lẽ là bề ngoài xuất sắc mang đến ưu đãi. Lão bản nương sắc mặt hơi hoãn, đúng vậy, cả gia đình ngày nào đó không phải chồng chất việc nhà. Cũng theo ta mệnh khổ, một người hầu hạ bốn cái, cũng không thấy ai đáp bắt tay, Lục Thanh gia cười cười. Lớn như vậy một đống phòng ở, mỗi ngày việc nhà xác thật không ít, đây là vừa mới trừ xong trần. Lão bản nương theo nói, đúng vậy, trên lầu tất cả đều là thảm, toàn ra tới tới lui lui lão quên cởi giày. Nhân gia mới mặc kệ ngươi rửa sạch thời điểm nhiều vất vả đâu, Lục Thanh gia nói. Nghe thật không dễ dàng, đặc biệt ngài như vậy mới vừa hút xong mà. Hút trần xoát đầu còn như vậy sạch sẽ người, lão bản nương thân thể cứng đờ. Mất tự nhiên cười cười. Đúng vậy, ta thói quen rửa sạch lại thả lại đi, lại nói sang chuyện khác nói. Các ngươi nếu là thấu xong khí, liền tiếp tục trở về công tác đi. Nếu là bỏ qua buổi chiều giao hàng, hậu quả chính là thực nghiêm trọng tốt. Không thành vấn đề, muốn ta giúp ngài lấy một chút máy hút bụi sao? Thoạt nhìn thực trọng, không cần không cần, lão bản nương nói. Sau đó đột nhiên truyền đến một tiếng đau hô tê. Lục Thanh gia vội đến. Làm sao vậy? Lão bản nương bàn tay ra tới. Cánh tay thượng không biết khi nào xuất hiện một giọt nóng bỏng sáp du, nhưng sáp du ở mặt trên lại. Không có động lại, ngược lại như là hỏa tinh rớt ở ngọn nến thượng. Làm lão bản nương kia khối làn da chung quanh xuất hiện hòa tan phản ứng, lão bản nương sắc mặt biến. Đổi, vội vàng kéo xuống tay áo che lại kia khối làn da. Cuống quýt nói, ta trở về phòng xử lý một chút, Lục Thanh gia nhìn đối phương rời đi bối cảnh. Lộ ra một cái giữ kín như bưng cười, mấy cái người chơi tuy rằng cách bọn họ có 2-3 mễ khoảng cách. Nhưng nhãn lực cũng không kém. Tức khắc minh bạch sao lại thế này, đó là nồi sáp du. Lục Thanh gia gật gật đầu, không nghĩ tới còn có cái này hiệu dụng, thật là quá hiểm ác, mấy cái người chơi nói, thật là quá hoàn mỹ, Lục Thanh gia nói, mọi người không hiểu hẳn ý tứ, kỳ thật muốn hoàn thành nhiệm vụ. Đảo không tính quá khó, có cái người chơi mở miệng nói. Ta có cái năng lực chính là nắn hình, chỉ cần sờ qua đồ vật. ở một chút thể tích nội, đều có thể dùng bùn đất hoàn nguyên, nếu mô hình số liệu tất cả đều là đến từ chúng ta nói. Vậy làm dùng bùn đất làm ra đảo mô, lại hướng trong biên rót sáp du, hong gió chính là thành phẩm, nhiều lắm còn cần thượng điểm sắc, tu một tu vẻ ngoài, bất quá kia sáp du bá đạo như vậy. Nếu ở không chút nào cảm kích dưới tình huống thao tác, chỉ sợ đến bị phế bỏ thân thể, Lục Thanh gia lại cầm tương phản ý kiến. Nhưng ta nhưng thật ra cho rằng, này sáp du tính dẻo thật sự không tồi, hơn nữa ta phải sửa đúng một cái manh mối, cái gì? Chính là này mãn nhà ở sáp người, Lục Thanh gia nói. Ta ngay từ đầu cho rằng này đó sáp người không phải chân nhân. Nhiều nhất cũng là bị thao tác đạo cụ, hoặc là ác linh bám vào người. Nhưng hiện tại xem ra, lại không nhất định, vừa dứt lời. Phảng phất có thể cảm nhận được xưởng nội không khí cứng lại, trong đó một cái tượng sáp nguyên bản. Dại ra ánh mắt, phảng phất lóe một chút, ly nó gần nhất người chơi nữ lập tức phát ra tiếng nhắc nhở. Nó vừa mới đôi mắt có phải hay không động, mấy người cảnh giác xem qua đi, nhưng thật ra không có phát hiện dị thường, đang muốn tùng một hơi. Nhưng Lục Thanh gia lại cười nhạo một tiếng, đâu chỉ là ánh mắt động, các ngươi không phát hiện, sở hữu sáp người vị trí thậm chí tư thế đều cùng ngay từ đầu đã xảy ra biến hóa sao? Nói Lục Thanh gia vung tay lên, trên bàn xuất hiện số cụ khắc băng tiểu mô hình, nhìn dáng vẻ cùng xưởng sáp người là đối ứng, Lục Thanh gia nói. Đây là chúng ta ngay từ đầu tiến vào, sáp mọi người chạm vị cùng tư thế. Nhìn lại cùng hiện tại khác nhau, có tham chiếu vật đối lập. Mọi người lập tức phát hiện, tuy rằng biến hóa không rõ ràng, nhưng xác thật mỗi một cái sáp người, hoặc nhiều hoặc ít đều đã xảy ra biến hóa, chẳng qua biến hóa tốc độ quá chậm. Bình quân một phút mấy hào mễ mà thôi. Hơn nữa chúng nó vô cơ chất đặc tính, mắt thường căn bản nhìn không ra tới, bất quá chúng nó xác thật thật ở quay chung quanh nào đó. Mục đích ở động như vậy đủ để chứng minh này đó sắp người nào đó ý nghĩa đi lên nói đều là sống có. Cái khống hỏa người chơi trong tay đột nhiên xuất hiện một thốc ngọn lửa. Cười dữ tợn nói, thiêu chúng nó không phải xong hết mọi chuyện. Nói ánh lửa tiếp cận gần nhất một cái sắp người. Nhưng mà ngọn lửa sắp liếm láp thượng đối phương thời điểm. Trên lầu lại truyền đến một tiếng thét chói tai. Hết chương.